ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 282, chiêu này, nguyên lai có thể như vậy dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niu Chí Xuân vừa nói, phảng phất một chậu nước đá từ đỉnh đầu của mọi người bên trên lâm đi, đem bên trong cơ thể của bọn họ cái kia mới vừa bốc cháy lên nồng đậm chiến ý, trực tiếp tưới tắt rót lạnh thấu tim. Chỉ cần tham dự đối với viên chân vây công, sẽ bị khấu trừ điểm hiệp nghĩa. Rời ạ, thế thì còn đánh như thế nào? Mọi người ở đây trong lòng đã bắt đầu nhổ nước bọt chửi má nó thời điểm, vẫn không ngừng né tránh thoái nhượng viên chân cũng rốt cục bắt đầu rồi sự phản kích của hắn. Mắt thấy lần thứ hai gấp công mà tới đao muội, viên chân rốt cục không né tránh nữa, trái lại là ở tách ra nàng chính diện lưỡi đao đồng thời, đột nhiên lấy tay chụp vào đao muội tay cầm đao cổ tay. Đao muội dưới sự kinh hãi vội vã biến chiêu, nhưng viên chân hai tay nhưng phảng phất như hình với bóng bình thường, đều là có thể trước tiên nàng một bước cắt đứt nàng lúc công kích cổ tay đường phải đi. Trong lúc nhất thời, đao muội dù cho thân thủ cường hãn, cũng bị viên chân xảo diệu cực điểm cầm nã thủ pháp làm cho vô cùng chật vật, mãnh liệt ác liệt đao chiêu, mỗi khi mới vừa dùng ra một cái tức mở đầu, liền bị đối phương trước một bước cho tiệt hồ. Chăm chú ba chiêu qua đi, đao muội liền bị viên chân làm cho chiêu thức đại loạn, thậm chí không thể không cùng viên chân lấy thương đối đầu một lần tàn nhẫn. Đầu tiên là đao muội vai phải bả vai đã trúng thành côn một quyền, đồng thời nàng cửu âm bạch cốt trảo cũng ở viên chân trên cánh tay lưu lại 5 đạo vết máu. Player cùng cao hơn tự thân level 30 trở lên boss thay máu, có năng lực chiếm được tiện nghi đạo lý sao? Có, mở ra đại tông như hà chủ động trạng thái dạ vị minh là có thể. Nhưng đao muội không phải dạ vị minh, nàng cũng sẽ không đại tông như hà, cũng không có dạ vị minh mạnh mẽ như vậy thuộc tính. 1456 5763 liên tiếp hai cái đỏ tươi thương tổn con số từ viên chân cùng đao muội hai người đỉnh đầu phiêu lên, viên chân chỉ là bị hắn nạo rơi mất một điểm lớp máu, mà đao muội nhưng là bị viên chân này 10 phần công lực một quyền, trực tiếp nổ nát hộ thể chân khí cũng xóa sạch quá nữa sinh mệnh. Mà lúc này, mọi người vừa mới rốt cục thấy rõ viên chân boss trạng thái. Viên chân thiếu lâm tự viên tự bối trong cao thủ võ công số 1 tự hồ còn có này không muốn người biết che giấu thân phận đẳng cấp 70 khí huyết 548.444. 550.000 nội lực 379.650. 380.000, level 70, cái này viên chân đẳng cấp dĩ nhiên cũng không phải 65 cấp bậc mà là một cái dòng giã level 70 boss. Mọi người đều biết boss đẳng cấp mỗi tăng lên level 10 thực lực đều là một cái to lớn ranh giới, level 69 cùng level 70 sự chênh lệch thậm chí so với 60 cùng level 69 sự chênh lệch còn muốn càng thêm to lớn. Loại này cảm giác thật giống như là boss môn cũng cùng rất nhiều lão game online bên trong player như thế, mỗi cách level 10 là có thể thay đổi một lần trang bị để tự thân thực lực tổng hợp vượt cái trước tân bậc thang. Theo level 70 cái này vô cùng kinh người đẳng cấp xuất hiện ở sở hữu player trước mắt, viên chân cũng triệt để bộc lộ ra hắn là một người cao cấp boss hung hãn một mặt, một đòn chiếm thượng phong sau khi, không chút nào cho mọi người chút nào thời gian phản ứng, thân hình đã tựa như tia chớp bắn ra, lao thẳng tới đao muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cái này hung hãn đến đáng sợ boss trực tiếp hướng về tự đập tới, mà từ đầu tới cuối, ngoại trừ Niu Chí Xuân đỗi ra một mái chèo ở ngoài, người khác dĩ nhiên toàn bộ hành trình khoanh tay đứng nhìn, đao muội phiền muộn đồng thời, đã ấp ủ được rồi tâm tình, thô bỉ ngữ điệu, bật thốt lên muốn ra. Dạ vị minh, ngươi, chen, nhưng mà còn không chờ đao muội đem mặt sau thô tục mắng ra miệng, nàng âm thanh liền bị một cái mang theo kim loại âm sắc sắc bén tiếng xé gió cho trực tiếp ép xuống. Cùng lúc đó, một đạo màu trắng bạc liêu quang đã từ nàng dưới nách xẹt qua trực tiếp hướng về nàng truy kích mà đến thành côn mi tâm vọt tới. Thành côn thấy thế cả kinh trước tiên bận bịu ngửa đầu né qua. Cái viên này liêu quang ở mất đi mục tiêu sau khi, không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp ở miếu đổ nát trên vách tường mở ra một cái lớn bằng ngón cái trong suốt lỗ thủng, ngoại giới tia sáng dọc theo lỗ thủng bắn vào miếu thờ bên trong, đem trước chiến đấu bên trong gây nên cho bụi chiếu dọi đạt được hào tất hiện. Dạ vị minh này một tay, đạn chỉ thần thông, tuy rằng bị thành côn né qua, nhưng cũng thành công để thành côn truy kích đao muội tốc độ chịu đến một tia ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, dạ vị minh thân thể cũng đã cùng đao muội gặp thoáng qua, trong tay thượng phương bảo kiếm mang theo dễ nghe kiếm reo, đến thẳng viên chân trong lòng. Đối với dạ vị minh kiếm pháp viên chân nhưng là cũng không bằng trận đánh lúc trước đạn chỉ thần thông lúc như vậy coi trọng, thậm chí căn bản là không bị hắn để ở trong mắt. Đã thấy hắn sau đó một chỉ điểm ra, bất thiên bất ỷ vừa vặn rơi vào thượng phương bảo kiếm kiếm tích bên trên. Keng, nương theo một tiếng vang nhỏ, Dạ Vị Minh chỉ cảm thấy một luồng dâng trào cực điểm lực lượng khổng lồ từ trên thân kiếm vọt tới, vội vã run lên thân kiếm, thuận thế về phía sau rút lui ba bước, liền như vậy hời hợt đem viên chân trước cái kia chỉ tay bên trên sức mạnh kinh khủng triệt để tan mất. Chính diện gắng đón đỡ level 70 boss chỉ tay, Dạ Vị Minh vẫn như cũ là đầy máu trạng thái, thậm chí liền ngay cả một cái áp chế tính thương tổn đều không bị đánh ra đến. Đây chính là ngụy viên mãn trạng thái bên dưới. Du Long dẫn phượng, công kích bị nghẹt viên chân nhưng cũng không gặp dễ dàng như thế giảng hòa, trước cái kia chỉ tay có điều là sẽ tìm thường có điều một lần đòn công kích bình thường mà thôi, Dạ Vị Minh có thể đỡ lấy tuy rằng ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, nhưng cũng không bị để vào trong mắt. Sau một đòn, viên chân nhưng là lập tức dễ cái bước lên trước, căn bản không để ý tới Dạ Vị Minh cái này đối thủ khó dây dưa, mà là đem vận lên 10 phần công lực một quyền, mạnh mẽ hướng về đao muội đánh tới. Giờ khắc này đao muội trạng thái không tốt, Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không để cho nàng đến một mình đối mặt viên chân mạnh mẽ như vậy công kích, dưới chân đột nhiên một bước đổi tới, nhưng là ở viên chân công kích đến trước một bước ngăn ở hắn cùng đao muội trong lúc đó. Thường thường không có gì lạ một trường đẩy ra chính diện đón nhận viên chân 10 phần công lực một quyền. Oành, gào gừ, từ học được chiêu này tiềm long vật dụng sau khi, Dạ Vị Minh vẫn là lần đầu đường đường chính chính đang cùng người trong khi giao thủ khiến cho sắp xuất hiện đến. Một đòn bên dưới, nhưng là đấu một cái phẩm phân sắc thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người từng người ở lực phản chấn mà ảnh hưởng lui về phía sau năm bộ, sau đó đứng lại đối lập. Thời khắc này, trong đội ngũ sở hữu tiểu đồng bọn nhìn về phía Dạ Vị Minh ánh mắt đều trở nên cùng với trước lại không giống nhau. Chính diện gắng đón đỡ level 70 boss chỉ tay một quyền, dĩ nhiên vẫn là không mất một sợi tóc. Có còn là người không? Không để ý chút nào chính mình trước biểu hiện gặp cho phía sau tiểu đồng bọn mang đến ra sao chấn động, Dạ Vị Minh giờ khắc này trên mặt nhưng là lộ ra vẻ cân nhắc. Trải qua mới vừa cái kia một đòn, hắn đối với tiềm long vật dụng chiêu này trường pháp lại có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Nguyên đem chiêu này ra ở đạt đến cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn sau khi có thể tùy ý lựa chọn phát động thời cơ, thậm chí có thể mang không khí xem là phát động trường pháp môi giới sớm đem trường lực nổ ra cũng không phải một cái không có tác dụng công năng. Ngược lại, năng lực này nếu như cẩn thận nghiên cứu lời nói, còn có to lớn thao tác không gian. Liền tỉ như mới vừa cái kia một trường, nếu như vừa mới Dạ Vị Minh không có sớm đem trong lòng bàn tay chất chứa nội lực kích hoạt mà là chờ đợi đối phương một quyền bắn trúng sau khi lại tiến hành đàn hồi công kích, cố nhiên có thể mang một trường này uy lực tăng lên một nấc thang, nhưng cũng tất nhiên gặp tạo thành đổi thương thay máu tình huống. Mà ở không phải đại thông như Hà chủ động hiệu quả kích hoạt trạng thái bên dưới, coi như là Dạ Vị Minh cũng không dám như vậy chơi a, vì lẽ đó hắn thử đem một trường này uy lực sớm kích hoạt quả nhiên đánh ra thương tổn trung hòa, tuy rằng không có thể gây tổn thương cho đến kẻ địch một cọng lông măng, nhưng chính hắn cũng là đánh rắm không có a, nhìn trước mắt bộc lộ bộ mặt hung ác viên chân, Dạ Vị Minh không khỏi lạnh giọng nói rằng. Viên chân đại sư dĩ nhiên lật lọng thương bằng hữu ta Dạ Vị Minh bây giờ đối phó ngươi, đã mặc kệ là làm trái lời hứa. Ít nhất cho đến bây giờ, ta điểm hiệp nghĩa vẫn là một chút cũng không bị chụp đi, ngươi nói có làm người tức giận hay không, cách chương.